Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, Lưu Tinh Hương đoán. Dường như không khí đọng lại, cảm giác đè nén không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Làm cho may mắn còn sống sót mọi người hoặc là ngất hoặc là run rẩy. Ầm ầm tương đương, bỗng nhiên dường như sóng xung kích một dạng uy áp phóng lên cao. Một mạch bầu trời trông lại kiên, để tóc của hắn đều là tán loạn bay lượn, hô hấp trở nên bị kiềm hãm. Không ai từng nghĩ tới Vô Thương lại đột nhiên bộc phát ra như vậy kinh người uy thế. Cách đó không xa, ở trong tối kỹ năng dưới khôi phục quang mới. Chỉ có lão cùng Trác Ao vẻ mặt kinh hãi nhìn Vô Thương. Thực sự là một cái không được hậu bối đâu. Tiết là cùng lần lang đồng dạng là cảm nhận được Vô Thương tán phát khủng bố uy thế. Tuổi già thấp bé Tiết là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là vô cùng ghê gớm. Lần lang nghe được bạn già nói, nguyên bản bởi vì kiên mà nghiêm túc mặt lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Vô Thương là trong mắt cũng là đều là tán thưởng. Hắn cùng với Vô Thương coi như là từng có giao tình. Thậm chí bởi vì nhìn chúng Vô Thương tiềm lực cùng mới có thể tự mình chộp tới Atula Long đến giúp đỡ Vô Thương để thăng mỹ thực tế bào. Lúc này mắt thấy Vô Thương vẫn còn có uy thế như thế, tự nhiên trong lòng thỏa mãn. Mà lúc này bị Vô Thương uy thế chính diện chèn ép, kiên cũng là chân mày không tự chủ nhíu lại. Đối với Vô Thương thật không ngờ kinh người khí phách mà cảm thấy kinh hãi. Nếu như là một versus một tình huống bên dưới, kiên mặc dù sẽ cảm giác có chút vướng tay chân cùng phiền phức. Nhưng dựa vào cùng với chính mình cái kia bất khả tư nghị thực vận, vẫn có tự tin có thể đánh bại đối phương, đem cái kia chiếm được cổ đại thực đơn thức ăn người bắt lại. Thế nhưng tình huống hiện tại là trừ Vô Thương ở ngoài, còn có lần này lang cùng Tiết là ở, kiên không phải cho là mình xuất thủ, lần lang cùng Tiết là sẽ ngồi xem. Kể từ đó lời nói, hắn bên này thế cục liền rất không ổn. Kiên trong lòng phân tích lợi và hại, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Không chỉ có là bởi vì thế cục không ổn, còn có bởi vì hắn đã nhận ra cao hơn bầu trời truyền tới dị thường. Xem ra cần phải rút lui trước. Kiên trong lòng đã có quyết đoán, lập tức câu thông hướng sủng vật của mình, chuẩn bị đem trốn ở hội trường lòng đất những cái này neo thành viên mang đi. Chỉ thấy trước kia nâng kiên cùng Thiết Bình mà đến, dường như mãng xà đen nhánh sinh vật, lập tức dường như lưu thủy rót vào đến rồi trong lòng đất. Đồng thời thân thể phân liệt tứ tán, hình thành rất nhiều phân thân, rất nhanh hướng phía neo thành viên vị trí chỗ ở đi. Khoảng cách Vô Thương cách đó không xa, ở hội trường nơi phế tích, Trác Ao cùng Quang Mới, chỉ có lão hai người đồng dạng là bắn ra bóng đen. Đồng thời nhanh chóng liền muốn quấn chặt lấy hai người, mang rời khỏi nơi đây. Thương tương đương, chói mắt ánh đao bắn ra, đen nhánh hủy diệt kiếm khí lấy xé rách hoàn vũ lúc bộc phát ra. Trác Ao cùng Quang Mới, chỉ có lão hai người đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng không phải đợi hai người bọn họ né tránh, hủy diệt kiếm khí liền trực tiếp kể cả hai người cùng bóng đen cùng nhau nuốt sống. Người xuất thủ chính là thần sắc lạnh như băng Vô Thương. Hắn bình tĩnh rũ xuống vạn giải phía sau Janpakuto. Ánh mắt chỉ là trong giây lát đó liền lại là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kiên. Trác Ao cùng Quang Mới, chỉ có lão cùng với bóng đen đều ở hủy diệt kiếm khí dưới hóa thành cho tàn. Đồng thời một đạo hồng câu tựa như khe hở cũng là từ hội trường phế tích kéo viễn phương, xé rách hơn phân nửa nấu nướng đảo, cho đến vô tận hải vực. Kiên thực lực rất mạnh, điểm này Vô Thương tự nhiên tinh tường. Hơn nữa cũng biết mình cùng đối phương giao chiến nói, chính mình phần thua cực đại. Thế nhưng thì tính sao? Song phương sớm đã là đứng ở mặt đối lập, mặc dù không địch lại, Vô Thương cũng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ lùi bước. Lại làm sao lại ngồi xem tập kích người của chính mình cứ như vậy ly khai? Huống hồ, cho dù là không địch lại, Vô Thương cũng là có cùng với chính mình con bài chưa lật, có thể làm cho chính mình đứng ở thế bất bại. hắn hoàn toàn có thể mang theo Monkey lui vào đến tiểu thế giới bên trong. Kiên mặc dù mạnh mẽ, cũng là không tổn thương được đến hắn chút nào. Vô thương chân chính là con bài chưa lật. Kiên không biết, thế nhưng hắn cũng có giống nhau kiêng kỵ. Liền ở một bên lần lăng cùng tiết là để hắn căn bản không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Đối mặt Charles Ao cùng quang mới. Chỉ có, già chết, Kiên tuy là mắt lộ ra hung quang. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn rút đi. Trực tiếp bay nhanh hướng về phía viễn phương. Lần lăng cùng tiết là cũng không có chặn lại. Bởi vì hai người hiện tại đã không lo được Kiên sự tình. Trên bầu trời điểm một cái quang mang hiện lên mà rơi. Rõ ràng là diện tích lớn lưu tinh vũ tại chiều lấy nhân gian giới rớt lạc nhi tới. Ghê tởm, là tam hổ lưu tinh hương đoán. Hắn đây là muốn hủy diệt nhân gian giới sao? Tiết là cùng lần lăng sắc mặt đều là rất khó xem. Hai người cùng tam hổ còn cói gô hội trưởng một con rồng trước đây đều tăng sư thừa với ở cây sơ cùng. Phật lạc trạch thủ hạ. Lẫn nhau trong lúc đó đều có đầy đủ hiểu rõ. Lúc này mắt thấy tam hồ tuyệt chiêu. Lưu tinh hương đoán rớt xuống nhân gian giới. Trong lòng hai người đã có dự cảm bất hảo. Biết tam hồ đã cùng một con rồng ở Mỹ thực giới triển khai chiến đấu kịch liệt. Quá mức thậm chí đã nhận ra đã từng thế giới người mạnh nhất. Một con rồng bị thua. Không cần nhiều lời. Đối mặt với cuồn cuộn mà đến lưu tinh hương đoán. Nấu nướng trên đảo còn sống sót cũng lại còn người có thực lực. Đều là sắc mặt kinh hãi đồng thời. Điên cuồng ngăn cản rớt lạc nhi tới lưu tinh. Dầm dầm dầm. Lưu tinh hương đoán rơi xuống đất. Không ngừng bạo phát ra mãnh liệt bạo tạc. Lấy đánh nổ tư thế. Đem hết thảy tất cả đều là đều phá hủy. Nấu nướng đảo bên ngoài hải vực nổ lên cơn sóng thần. Xin ra Tensei. Vô thương đồng dạng là gia nhập vào ngăn cản lưu hành trong đội ngũ. Hai tay mở ra. Luân hồi chuyển sinh mắt trực tiếp thả ra bao phủ cái này nấu nướng đảo hình bán cầu lá chán. Đem hết thảy rơi xuống lưu tinh hương đoán ngăn trở. Ở Shinra Tensei ở ngoài phảng phất là toát ra vô số pháo hoa. Vô thương vững vàng chặn tất cả lưu tinh hương đoán. Thế nhưng cũng gần dừng bước tại này mà thôi. Nhân gian giới là đang không có Mỹ thực tế bảo lúc xuất hiện địa cầu. Kỳ diện tích sao mà to lớn. Vô thương tuy là bảo vệ được nấu nướng đảo, nhưng là nhân gian giới còn lại địa phương cũng là bị hủy diệt phá hư. Xem ra nhân gian giới Mỹ thực thời kỳ muốn chung kết. Lưu tinh hương đoán oanh tạc rằng có vài chục phút mới. Chỉ có, tiêu thất, vô thương tiêu tán nhãn lực. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, không chỉ có là vô thương minh bạch điểm này. Bên kia lần lăng cùng tiết là cũng đều là vẻ mặt trầm mặc. Chỉ lần này nhất dịch, nhân gian giới tất nhiên sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.